Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 74, Thánh Ma Tộc. Thánh Ma Tộc sau 5 ngày, Thiên La Môn, đêm, hơi lạnh, ánh trăng, Tuyên Cổ Thường Tân, Tô Phi lập với Thiên La Môn trên hư không, trên mặt một tia biểu tình cũng không có, hắn rũ mắt quan sát Thiên La Môn, nhìn thấy. Chỉ có bạch cốt âm u. Hiện giờ Thiên La Môn âm khí nặng nề. Đinh, đúng lúc này bên tai truyền đến Tiểu Phi cơ thanh âm: chủ nhân, xem ra Tô Nham đã đào tẩu. Trên thực tế, không chỉ có Tô Nham không thấy, ngay cả nguyên bản tồn tại khóa tiên trận cũng đã biến mất không thấy. Là bởi vì là Thiên La Môn người đều đã chết, không người nào có thể khải trận, hay là nói có người nào khác đem Tô Nham cùng khóa tiên trận cùng nhau dịch tới rồi địa phương khác đi. Tô Phi tâm lý một trận phức tạp, cũng là không cách nào được đến đáp án. Khó nói là Tô Nham chạy ra khóa tiên trận, sau đó giết Thiên La Môn mọi người. Hẳn không phải là, Tiểu Phi cơ nói, từ tình huống nơi này tới xem, không giống như là chu vực võ người làm. Đó là ai? Có thể giết Thiên La Môn khu vực quá chục triệu người. Thực lực nhất định không tầm thường. Tô Phi vô pháp đoán được thân phận hung thủ. Huống chi, Tiểu Phi cơ nói không phải chu vực bên trong võ người. Hắn liền càng là không có manh mối. Không biết, Tiểu Phi cơ một trận trầm mặc, ta cẩn thận nhớ lại một chút. Từ những cái này bạch cốt trên người, có thể cảm nhận được một cỗ quen thuộc vị đạo. Nga, cái gì vị nói, lần trước bắt đi Tô Phật người nọ, có lẽ cũng không phải thiên mệnh. Không phải thiên mệnh, cái kia còn có thể là ai? Ta tại nghĩ, chu vực chi nội, khả năng còn cất giấu một cái không muốn người biết tổ chức thần bí. Mà không thần sở dĩ như vậy vội vã cầm không thần đào đào chủ đại vị giao cho ngươi trong tay, vô cùng có khả năng cũng là cùng cái này tổ chức thần bí có quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi cái này nhưng nói càng ngày càng huyền. Vẫn là nói thẳng đi, chúng ta nên làm gì bây giờ? Ta đã nói muốn thả Tô Nham, nhưng hắn hiện tại đã không ở nơi này. Chúng ta nên đi chỗ nào mới có thể tìm được hắn đâu? Có lẽ có cá nhân biết. Ai? Hoa Diêm La, cảnh giật, cảnh giật. Đúng vậy, đích xác, hắn đã từng là Tuyệt Mệnh Ly Cung thập Tam Diêm La bên trong. Tin tức linh thông nhất một cái, đã từng hắn tại Tuyệt Mệnh Ly Cung chủ yếu chức nghiệp cũng chính là thu thập tình báo. Những năm gần đây, hắn tại Cửu Đỉnh Sơn Trang nhiệm vụ chủ yếu cũng đồng dạng là làm công tác tình báo, nhưng bởi vì Tô Phi tốc độ phát triển thật sự là quá nhanh. Tại toàn bộ chu vực, hắn đã là vô địch tồn tại. Tình báo thứ này đã có vẻ không trọng yếu như vậy, nhưng chính cái gọi là nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ, hiện tại có lẽ chính là dùng đến địa phương của hắn. Ba ngày sau, hắn lại lần nữa trở lại Cửu Đỉnh Sơn Trang. Giờ này khắc này, Cửu Đỉnh Sơn Trang không có trang chủ, nhưng mọi người vẫn cứ ở nơi này, cầm nơi này trở thành nhà mình giống nhau. Cảnh giật là sớm nhất một đám trụ tiến Cửu Đỉnh Sơn Trang. Hiện giờ, hắn tại Cửu Đỉnh Sơn Trang địa vị cũng so đại đa số người đều phải cao một tí tẹo như thế. Xem Tô Phi trở về, hắn cũng là nhóm đầu tiên qua tới đón tiếp. Tô Phi cùng mọi người hàn huyên vài câu, sau đó cùng cảnh giật đơn độc tại phi tuyết điện bên trong nói chuyện. Cảnh giật nói, gần nhất đoạn này thời gian, chu vực đích xác tới rất nhiều ngoại vực cao thủ, bọn họ chi chung, không thiếu kiếm tôn cường giả, thậm chí còn có thánh cấp võ người tồn tại, nhưng sự xuất hiện của bọn hắn cũng không phải cùng chu vực đối nghịch. Chỉ là tới nơi này tìm kiếm một ít có thiên phú hậu sinh vãn bối, đưa bọn họ huấn luyện thành thế giới này nhất lưu võ người. Nói lên cái này sự, Tô Phi đột nhiên nghĩ tới Hải Vương Tinh cùng Tà Vô Ảnh. Nghe nói, thầy của bọn họ đều là kiếm thánh hiệp hội kiếm thánh cường giả, mà kiếm thánh hiệp hội tất cả kiếm khách, tất cả đều là thánh cấp võ người. Nói cách khác, lần này tới đến chu vực ngoại vực cao thủ, cũng cực có thể đến từ kiếm thánh hiệp hội sao? Ngay từ đầu, Tô Phi tâm lý có rất nhiều suy đoán, nhưng đối với đây, ngay cả Cảnh Giật cũng là vô pháp cấp ra đáp án. Sau này, Tô Phi chỉ có thể đi tốn một chuyến Hải Vương Tinh. Từ Hải Vương Tinh gia nhập Cửu Đỉnh Sơn Trang, giống như là lãng tử mọc rễ, không muốn rời đi, hiện tại muốn tìm hắn, có thể nói là thực dễ dàng. Hải Vương Tinh nói cho hắn, nếu là kiếm thánh công người biết đi vào chu vực, nhất định sẽ trước đó thông chi thế giới này chủ thần. Cũng chính là Tô Phi. Tô Phi đối cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng liền ý nghĩa, không thể nào là kiếm thánh công người biết. Hẳn là mặt khác nào đó thế lực thần bí. Nhưng cái thế lực này, liền Hải Vương Tinh cũng là vô pháp suy đoán. Rơi vào đường cùng, Tô Phi lại đi tốn một chuyến Nguyệt Lạc. Nguyệt Lạc cùng Thiên Mị, Thiếu Âm giống nhau, cũng đều là tới từ tiên vực. Nhưng nàng cũng không vì là Tô Phi tiếp nhận chức vụ không thần đảo đảo chủ mà chọn rời đi. Tô Phi tới nơi này tìm nàng, cũng là nàng chuyện trong dự liệu. Không đợi Tô Phi mở miệng, nàng liền cho Tô Phi một trương tờ giấy. Tờ giấy thượng nói, lần này tới chu vực, chính là thánh vực ma tộc. Thánh vực ma tộc, cũng chính là thánh ma tộc. Thánh ma nhất tộc tại Tang Thị nhất tộc phản bội thánh vực về sau, cũng đi theo rời đi thánh vực. Nhưng những năm gần đây, bọn họ vẫn luôn bên ngoài hải phiêu bạc, chưa từng đặt chân chu vực. Lần này đi vào chu vực là bởi vì là thánh ma nhất tộc chủ quân bị thánh vực chi vương giết chết. Bọn họ yêu cầu mới chủ quân. Từ xưa đến nay, thánh ma nhất tộc chủ quân đều là từ chu vực chọn lựa ra nhân tộc tinh anh. Mà lần này bọn họ chỗ chọn bên trong, đúng là Tô Phi ca ca, Tô Nham, Thiên La Môn ngàn vạn đầu sinh mệnh, cũng đều là chết tại thánh ma nhất tộc ma công dưới. Đến nỗi Tô Nham, tự nhiên cũng là bị thánh ma nhất tộc cấp cứu đi. Làm Tô Phi biết được này hết thảy về sau, tâm tình vô cùng ngưng trọng. Nguyệt Lạc, ngươi là nói thánh ma tộc chọn chúng Tô Phi? Đúng vậy, Nguyệt Lạc nói, tiên chủ đại nhân, ngươi hẳn là cũng sớm đã biết, Tô Nham là ngươi tại chu vực túc địch, hiện tại hắn bị thánh ma tộc tuyển bên trong, thực lực tất nhiên tiến nhanh, tiên chủ đại nhân nếu không muốn phản hồi tiên vực, cần phải muốn nhiều hơn cẩn thận, nếu không bắt trước khả năng sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Không nghĩ tới, Tô Nham kia tiểu tử, vẫn còn có bực này tạo hóa, xem ra, là ta xem nhẹ hắn. Tiên chủ đại nhân, nếu là ngươi bây giờ chọn lựa bước lên tiên vực chi lộ, chờ trở lại tiên vực về sau, ngươi tu vi ngay lập tức sẽ đột phá kiếm tiên cái chắn. Mặc dù là thánh ma tộc khuynh lực ra tay với ngươi, cũng đồng dạng thương không đến ngươi một sợi tóc. Không, mặc dù như vậy, Tô Phi cũng vẫn cứ vẻ mặt kiên định. Nếu ta đã làm ra lựa chọn, thời gian ngắn ở giữa bên trong, đương nhiên sẽ không rời đi. Còn Tô Nham cùng thánh ma tộc, ta từ sẽ nghĩ biện pháp chỗ lẽ ra. Đúng, ngươi cũng biết bọn họ hiện tại chỗ ẩn thân sao? Nguyệt Lạc một tiếng thở dài. Bọn họ chỗ ẩn thân một mực đều là cái mê. Có người nói, thánh ma tộc ở trên hư không? Cũng có người nói, bọn họ ở tại địa ngục. Nhưng thực sự hiểu rõ thật lẫn, chỉ sợ chỉ có thánh ma tộc chính mình. Xem ra, chỉ có chờ chính bọn họ hiện thân sao? Nguyệt Lạc nói, căn cứ ta suy tính, bọn họ sẽ tại 3 tháng sau hiện thân. 3 tháng sau sao? Này không phải Tô Phi cùng Tô Gia ước định thời gian sao? Chẳng lẽ nói, sự xuất hiện của bọn hắn chính là đánh với ta một trận? Vâng, Nguyệt Lạc trả lời là khẳng định. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.